Hoàng tử lạnh lùng. Chương 7, có lẽ bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa bước vào phòng nó thì thấy nó ngủ nên hắn không làm được gì. Ý định của hắn định vào hù dọa cho cô một phăng cho chừa tội bướng bỉnh. Nhưng không ngờ chưa nói được gì thì nó đã ngủ, có lẽ hắn chậm một bước rồi. Hắn thấy nó mệt quá ngủ quên cả thay đồ. Có lẽ cả buổi chiều nó lo cho hắn quá nên không chợp mắt được, hắn có lẽ đã hành hạ nó quá đáng. Và hình như cũng có chút xao động với nó. Hắn lại đắp chăn lên cho nó, hình khuôn mặt nó bây giờ rất phúc hậu hiền lành, không như lúc nó thức hung dữ ngang bướng nhìn rất dễ thương. Hắn tự hỏi với lòng tại sao không nhận ra sớm hơn về nó. Anh đắp chăn xong xuống dưới nhà thì thấy hai người kia đang cười nói vui vẻ, có vẻ rất tình cảm. Hay ra mới cả một buổi chiều mà tiến triển nhanh hơn hắn tưởng tượng. Hắn xuống nói với giọng trách móc. Mày bỏ anh mày đi theo thằng này à? Không phải hai có Khánh Linh chăm sóc rồi sao? Cô đáp. Hứ. Hai giỡn, bây giờ em về khô gờ hay lát về? Hắn ôn nhu nói. Hai về trước đi, chút nữa em về sau, bye hai. Cô vẫy tay hắn. Ừ. Hắn nói nhẹ. Hắn đi, cô quay lại cười với anh, hình như hai người này có tình cảm với nhau thì phải nói chuyện vui vẻ với anh một lúc cô về. Tối nay, cô qua nhà hắn ở, không ở biệt thự mình nữa. Cô về thì thấy hắn đã yên giấc. Không làm phiền cô cũng tắm xong thì đi ngủ. Hắn ngủ tới khuya thì. Đừng khóc nữa, hãy nín đi được không? Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa. Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu. Nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi. Vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này. Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Điện thoại hắn reo, hắn bắt máy lấy lại vẻ lạnh lùng, anh nói. Chuyện gì? Thưa, công ty An cũng là công ty của sếp tổng đang có ý định thâu tóm công ty mình ạ, anh quản lý đáp. Anh nghĩ ông ta có đủ khả năng? Hắn nói lạnh lùng. Dạ tôi không có ý đó ạ, tôi chỉ nối để sếp tổng lo liệu ạ, anh quản lý nói. Tôi tự lo được. Hắn nói xong tắt máy. Hai tay hắn xoa thái dương đang đau. Đã mấy năm nay ông ta vẫn vậy, vẫn có ý định thâu tóm công ty mà mẹ hắn để lại cho hắn. Nhưng nhiều lần hắn đã chống được những thủ đoạn âm mưu của ông. Không ai khác là Lâm Hùng. Hắn không ngủ nữa mà đi phố dạo. Nhìn con người hắn bây giờ không lạnh lùng mà ôn nhu, chỉ có những lúc một mình hắn mới biểu hiện ra khuôn mặt. Hắn nhìn xa xăm, hắn đang nhớ về mẹ. Nhớ những năm tháng còn sống hạnh phúc bên gia đình. Nhớ ngôi nhà tạo ra tiếng cười vui vẻ ấy. Và hắn không thể quên được người cha tàn nhẫn đã ra tay giết chết vợ mình. Bây giờ hắn đang rất hận hận cha nó. Vì ông ta mà nó phải sống đau khổ. Phải sống trong những ngày thiếu vắng tình thương. Thiếu vắng đi sự chăm sóc bao bọc của gia đình. Từ đó hắn trở nên lạnh lùng và không tin bất kỳ một ai, bởi vì hắn nghĩ ai cũng sẽ thay đổi, cũng như cha hắn đã ra tay giết mẹ hắn thì những người khác và kể cả cha hắn cũng có thể ra tay giết hắn được. Mình đi SOC nên một ngày mình ra chép hơi ít, mong các bạn thông cảm nha mọi người, chúc mọi người bữa trưa tốt lành nhé. Cách chương.